Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, địa ngục ma khuyển. Đột nhiên, tiến lên tầm đó, Nguyệt Trung Thu ẩn ẩn nhìn thấy phía trước có ánh sáng thoáng hiện. Rốt cuộc phải đến cuối cùng hai người sao? Nguyệt Trung Thu nói nhỏ, bước chân dừng lại, hắn còn không có ra định đi, bởi vì hắn phát hiện hỗn độn trong thông đạo, đối với hắn hỗn độn thể có chỗ tốt rất lớn, lập tức, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển hỗn độn thể, hấp thu cái kia cuồng bạo đến cực điểm hỗn độn quang. Đây chính là thần khư thành sao? Năm đó ta không có cơ hội đi vào, hiện tại rốt cục có cơ hội gặp được. Ngoại giới, không ít cường giả than thở lên. Bọn họ phần lớn người đều tiến vào đạp thiên cổ đạo. Nhưng là, thần khư thành người lại là không nhiều. Đổ nát thê lương, rách nát không chịu nổi. Giống như một mảnh phế thổ, giống như là đất cằn sỏi đá. Nếu như ở ngoại giới, đám người nhìn thấy dạng này đổ nát địa phương, chỉ sợ trực tiếp sẽ đi vòng. Nhưng ở cái này thần khư nội thành, vô luận biết bao rách nát, nơi này đều đại biểu cho kỳ ngộ, đại biểu cho hy vọng như thế đi. Có chút tiến vào thần khư thành người, chân mày cau lại, chỉ có bọn họ biết rõ, thần khư nội thành rất không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy, nguy cơ trùng trùng, sơ sót một cái liền sẽ chết không có chỗ chôn. Vì sao như vậy? Không ít người vì hậu bối của mình thần khư thành mà cao hứng. Lại nghe được có người lo lắng ngữ, nhịn không được hỏi, kỳ trước, thần khư thành người, thực lực không đủ ngược lại là nguy hiểm không lớn, nhưng những cái kia chân chính đỉnh tiêm thanh niên, không phải ly kỳ mất tích, chính là đột tử tại chỗ. Mỗi một giới, chỉ có số rất ít người có thể sống bước ra thần khư thành. Tây vực đến lão tăng giống như cổ Phật, đồng dạng, hoành ngồi hư không, chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Không ít người kêu lên sợ hãi. Bọn họ chưa từng nghe qua như thế bí văn. Nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ cũng liền càng lớn. Đỉnh tiêm cường giả thanh niên. Chỉ cần có thể thuận lợi bước ra thần khư thành. Sau đó thành tựu chính là không thể đo lường. Hoa Lưu Vân nhếch miệng. Hắn hiện tại tuy là tuyệt thế cường giả, nhưng năm đó vẫn không có cơ hội bước vào đỉnh tiêm cường giả thanh niên hàng ngũ. Phải đúng, thân là võ giả, vì khám phá đại đạo bí mật, cái chết thì thế nào? Cũng không ít cấp tiến, tính cách cảnh trực người đồng ý Hoa Lưu Vân Pháp. Xưa nay, cái nào sừng sững ở đỉnh cao nhất người, có thể dễ dàng, không người nào là trải qua kiếp nạn, quét ngang đương đại. Có nghị lực hơn người cùng khí vận. Không, đột nhiên, ở các cường giả nhiệt liệt nghị luận thời điểm, trong đám người, có người kêu lên sợ hãi. Chỉ thấy, một chuyến thanh niên, tổng cộng 4 người, ngộ nhập một mảnh trận pháp, trực tiếp bị khủng bố trùm sáng đánh thành cho bụi, hóa thành điểm điểm bụi bặm, không có cái gì còn lại. T, không ít người hít vào khí lạnh. Bởi vì cái kia trận pháp cực kỳ quỷ dị, không có bất kỳ cái gì chấn động, chân chính giết người ở vô hình. Trời ạ, đó là một đầu chân chính kỳ lân thần thú a. Tương truyền, kỳ lân thần thú, uy năng khó lường, có thể hủy thiên diệt địa, làm sao sẽ huyết nhục khô cạn, chết ở nơi đây, một mảnh chiếu thiên kính phía trước, đầu người phun trào. Hận không thể cắt giảm đầu chen lên đi. Đó là một mảnh to lớn khe rãnh, giống như là bị người lấy đại thủ đoạn, một trường trừ ra đến cái hào rộng. Lúc này, khe rãnh bên trong, một đám thanh niên đang tại đại chiến một đầu không biết tử vong bao lâu kỳ lân. Kỳ lân huyết thịt khô khô, rất như là bị người cưỡng ép hút đi tinh khí, biến thành một bộ tuyên cổ bất diệt thây khô. Tuy nhiên bỏ mình, nhưng toàn thân cao thấp, cũng là bảo vật một dạng tồn tại. Ngoại giới, các các cường giả kích động không thôi, hận không thể bản thân thân ở trong đó. Thần khư nội thành, chừng hơn vạn tên thanh niên, trùng trùng điệp điệp, các nơi đều đang trải qua ly kỳ cổ quái sự tình. Âm âm, hỗn độn trong thông đạo, Nguyệt Trung Thu bàn tay vỗ mặt đất, bắn lên, đấm ra một quyền, bá đạo kinh lực trực tiếp sụp đổ hỗn độn quang. Thật mạnh, Nguyệt Trung Thu kinh hỉ, mình ở hỗn độn trong thông đạo, 15 ngày khô tỏa, cũng không phải là không dùng được. Lúc này, hắn quanh thân, hỗn độn ô quang lại có phóng ra ngoài xu thế, đem không khí quanh thân, đều sinh sinh ma diệt. Thần khư thành, ta tới, Nguyệt Trung Thu bạo hống, bắn lên, trực tiếp xông ra hỗn độn thông đạo. Đó là cái gì? Là cái kia cái, vừa ra trận phương thức cũng quá sinh mãnh a. Ngoại giới, có người thoáng nhìn tầm đó, tựa hồ thấy được một khối thiên thạch rơi đập, trực tiếp đem một tòa vắng lặng sườn núi cho nện phẳng. Hắn chiếm được không chỗ tốt, mấy vị vô thượng đại nhân vật, kiến thức uyên bác, một cái liền nhìn ra Nguyệt Trung Thu mạnh mẽ hơn không ít. Đặc biệt là cái kia toàn thân khiêu động ô quang, giống như là tới từ địa ngục minh hỏa một dạng. Nguyệt Trung Thu cũng không biết mình đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Hắn đứng ở cơ hồ nện phẳng sườn núi bên trên, dõi mắt nhìn ra xa, muốn phát hiện tung tích của những người khác. Nếu có người nhìn kỹ, liền có thể phát hiện mảnh hạt bụi nhỏ ở gần sát Nguyệt Trung Thu thời điểm đều sẽ bị quanh người hắn ô quang trực tiếp hóa thành hư vô. Lúc này, hắn giống như là một cái diệt thế ma quân, cùng thiên địa ở giữa, có một loại bế nghễ khắp nơi, ngoặt ta còn ai khí thế. Giống, một đạo tiếng giống truyền đến, đồng thời, một đạo hắc sắc hư ảnh hướng về Nguyệt Trung Thu phương hướng bạo lược đi. Địa ngục ma khuyển, ngoại giới, có người không dám xác định mà hỏi, loại sinh vật này chỉ tồn tại ở viễn cổ thời kỳ, truyền có thể cắn tinh thôn nguyệt, cường đại đến không thể ước đoán. Ân, Nguyệt Trung Thu cũng cảm ứng được nguy hiểm, không chút do dự một quyền nổ tung mà ra. Keng, một tiếng vang thật lớn, Nguyệt Trung Thu cho là mình đụng phải một tòa núi sắt, nhịn không được tê cả da đầu. Quái vật gì? Khi hắn thấy rõ tới đánh sinh linh lúc, nhịn không được ngược lại rút khí lạnh. Địa ngục ma khuyển sinh ra 9 cái đầu, toàn thân kiên tựa như huyền thiết, mặc dù cùng bình thường nhà chó cực kỳ tương tự, thế nhưng thân thể khổng lồ càng giống là một tòa di động thiết sơn. Vật chết, Nguyệt Trung Thu linh giác nhạy cảm đến cực điểm, rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Đối phương huyết khí sớm đã khô cạn, thậm chí 9 khỏa đầu lâu chỉ còn lại có 2 khỏa. Còn lại 7 viên, giống như là khi còn sống bị nhân sinh sinh nắm chặt gãy xuống. Nhìn xem chỗ đứt, sớm đã khô cạn kết vảy dòng máu màu đen, Nguyệt Trung Thu trái tim đập thình thịch. Cường đại như vậy sinh linh, lại bị nhân sinh sinh nhéo đứt đầu lâu. Đây là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Giống, mặc dù đã chết vô tận tuế nguyệt, nhưng là cái kia hung lệ bản tính tựa hồ còn chưa hoàn toàn ma diệt. Dương nanh múa vuốt hướng về Nguyệt Trung Thu nhào tới. May mắn là vật chết, sẽ không thần thông. Nguyệt Trung Thu lau mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn, nếu là gặp gỡ chân chính vật sống, hẳn là bản thân, liền xem như ngoại giới mấy cái vô thượng đại nhân vật cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Keng, Nguyệt Trung Thu thần lực cái thế, tự nhiên không bước sợ hãi một bộ chỉ có nhiều lực thây khô. Lúc này cùng đối phương đối bính lên, trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, mặt đất băng liệt, cái kia một vùng không gian đều biến sắc. Cái này còn là người sao? Ngoại giới, một đám cường giả sớm đã ngây ra như phỗng, con mắt kém chút trừng ra ngoài. Đáng sợ nhất chính là địa ngục ma khuyển cái kia thân thể khổng lồ, vậy mà ở đối phương thế công phía dưới liên tục bại lui, rõ ràng là dùng sức không đúng chỗ, đánh lại đánh không chết, hủy lại hủy không được. Hơn nửa canh giờ, Nguyệt Trung Thu vuốt một cái mồ hôi, khóe mắt hơi hơi run rẩy. Dạng này đánh xuống, dù cho không bị đối phương đánh chết, cũng phải tươi sống mệt chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.